Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1774, thú đấu. Cáp, một điểm này bản tôn ngươi nói ngược lại thập phần có đạo lý. Ta nghĩ rằng làm đồng ý, Giang Vưu Khả coi trọng như vậy ta ngươi, còn phải liều mạng gả cho chúng ta. Điều này nói rõ chúng ta quả thật rất trọng yếu, vô luận thật xấu, tối thiểu trước mắt nhất định là có hậu trường a. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở vừa nói, nghĩ tới đây thời điểm, hắn lại không khỏi buông lòng. Thế giới bàn cổ áp lực cùng thủ hộ nhiệm vụ trở nên không nữa trọng yếu như vậy thời điểm. Luân hồi ức vạn thế đại gánh nặng đều tựa hồ có loại buông xuống cảm giác. Mục tiêu mới, tần hệ thống sức mạnh, tần chí tôn con đường. Làm sao có thể để cho nhân không xuất phát từ nội tâm hoan hỷ cùng hướng tới đây? Trước không nói, có chuyện gì chờ ta có thể chính nhi bát kinh cùng ngươi gặp mặt sau đó mới nói. Ngược lại ngươi bố trí ta cũng đã biết, mỗi người cố gắng lên. Đúng rồi, Trường Không Vô Kỵ người nhà bên này, nếu như Trường Không Vô Kỵ đến, ngươi nhờ nói cho hắn biết một tiếng, có ta ở đây, sẽ không đả thương mất bất cứ người nào. Bàn cổ tạm thời không nghĩ ở trò chuyện tiếp rồi. Bất quá hắn đem Trường Không Vô Kỵ người nhà sự tình cũng báo cho Thạch Đầu Tử, để cho một chính mình khác nhắn lời, đây là tự nhiên, ta sẽ không quên. Thạch Đầu Tử dĩ nhiên đáp ứng. Hai người ngắn ngủi trao đổi, lúc đó có một kết thúc, là cũng là lý do an toàn đi. Dù sao nơi này còn là đại thần sử thế giới phong cấm, trò chuyện đa vạn một bị phát hiện liền không tốt lắm. Lại nói thế giới này chi ngoại Ngọc Thanh Thiên trong chiến đấu trước Dũng Cổ bắt đầu nhằm vào bàn cổ thời điểm, cũng đã xảy ra tân chiến đấu. Thất đại sáng thế thần bên trong còn có hai cái không có ra sân, cùng Long Hoàng lại một lần nữa phối hợp bên dưới. Thạch Đầu Tử phái tới nhân chính là thế giới thú tộc sáng thế thần Man Hoang lão tổ. Về phần hắc ám phá hư thần, Thạch Đầu Tử thật đúng là không muốn để cho hắn xuất thủ. Một khi hắn đánh nhau thật tình, kia lực tàn phá lượng, làm không cẩn thận sẽ để cho tiên đạo sụp đổ, dẫn đầu tiến vào đại diễn kỳ trạng thái, cũng không là một chuyện tốt. Lại nói này Man Hoang lão tổ, quái dị man hoang thú thể, này liền không cần nhiều lời rồi. Lên đài sau khi, hắn mới cho thấy không đồng nhất mặt, thân thể khổng lồ, có thể biến ảo thành đủ loại thú tộc bộ dáng đến. Một thân lực lượng, với Diệt Bá cũng có cực tương tự địa phương, chỉ bất quá hắn so với Diệt Bá lực lượng thấp một ít. Nhưng là đạo lực căn nguyên viên mãn khống chế, là Diệt Bá vĩnh viễn cũng so ra kém. Cho nên nói, thế giới hắn bên trong không chỉ là lực lượng vô cùng vô tận, hơn nữa sơ hở hết sức ít. Thú tộc đại quân cũng có nghĩ tộc trùng tộc như vậy số lượng. Khác biệt chỉ ở chỗ không có bọn họ như vậy có xâm phạm tính. Toàn bộ đều là lấy ngạnh thực lực làm chủ. Có chút là ba người tổng hợp, nhưng lại không bằng ngoài ra ba người cảm giác. Man Hoang lão tổ tổng thể mà nói, rất là cân bằng. Tương đối đến gần bàn cổ rồi đã. Đương nhiên, thế giới bàn cổ nhân loại, vậy cũng là sau đó chế tạo ra, căn cứ bàn cổ lão tổ hình thái mà tới. Trên thực tế, nếu không phải nữ hoa chế tạo nhân loại lời nói, thế giới bàn cổ chỉ sợ cũng là các lộ yêu ma quỷ quái thiên hạ chứ. Rốt cuộc ai có thể thành đạo, rơi vào thiên địa khí vận. Cái này thật đúng là không nói rõ ràng sự tình. Chúng ta bên này sẽ để cho Ngưu Ma Vương ngươi tới lên đi. Long Hoàng bệ hạ dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị xong nhân. Đây đều là Thạch Đầu Tử an bài. Từng tại Thạch Đầu Tử thủ hạ giống vậy đã từng bảo bối Ngưu Ma Vương. Cũng sớm đã chịu đựng không nổi làm cái khán giả cảm giác. Thân hình một cái nhảy giữa. Quỳ Ngưu hình thái. Trực tiếp hiển hóa ra ngoài, tiếng bò giống ngươi là Man Hoang lão tổ. ta cũng vậy thú tộc vương giả. Mặc dù đi là ma đạo, nhưng ta càng thích cảm giác mạnh mẽ thấy. Sẽ để cho ta ngươi mỗi người lãnh giáo một chút đi. Man Hoang lão tổ tiền bối, Ngưu Ma Vương là một cái mãng hán. Hắn có tôn ngộ không năm đó cuồng vọng, lại không có bao nhiêu tôn ngộ không lý tính. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể gọi đối phương một tiếng tiền bối, kia cũng đã là tương đối tĩnh táo. Mà Quỷ Ngưu thân thể hắn cũng là dị thường lợi hại, to lớn sừng trâu, phảng phất hai cái có thể đâm phá hư không thần thương. Ở Ngưu cúi đầu thời điểm, mang theo vô cùng lực lượng, còn có đáng sợ công kích lực đạo, nhất cử đánh tới đối phương quái dị thân thể. Về phần thế giới chi đạo cái gì, Ngưu Ma Vương căn bản cũng không cần. Đây là thú tộc giữa cộng thông cốt khí. Tiểu Ngưu Hoa, lão tổ khi ta thành đạo sau khi, người lão tổ tông cũng còn chưa ra đời chứ. Thế giới các người đệ nhất đại hồng hoang mãnh thú cũng không thể là đối thủ của ta. Huống chi là ngươi chứ. So với dã man đụng, ta có thể tuyệt đối là có thể nghiền ép ngươi. Man Hoang lão tổ bá đạo vừa nói, chính mình quái dị thân thể lại tại trong hư không một cái biến ảo, tạo thành một cái độc lập sừng nhọn tê nghiêu bộ dáng. Sau đó, giống vậy bước ra bốn vó, lấy siêu cường tốc độ cùng lực lượng, trực tiếp hướng về phía Tiểu Ngưu Ma đụng đánh tới. Hai người kia tật như phong, tìm như sấm, thân thể khổng lồ, đều có cực kỳ đáng sợ lực trùng kích, thẳng thắn phương thức chiến đấu, cũng càng thêm có thể đánh vào nhân giác quan chứ. Đây không phải là phía dưới sang thế thần môn đã cao giọng cho Man Hoang lão tổ bơm hơi rồi. Man Hoang lão tổ, ngươi nhất định phải thắng. Chúng ta đã thua một trận. Vòng thứ nhất đụng nhau nếu như cứ như vậy thua, có mặt mũi nào ở con. Mặc dù phá hư thần nhất định sẽ thắng, nhưng là phải nhiều ra một mâm mới được, không sai. Man Hoang lão tổ, cho chúng ta đánh bay hắn. Long Hoàng bên này nhân, dĩ nhiên cũng là mỗi một người đều không cam lòng yếu thế. Bọn họ toàn bộ cao giọng đại uống. Ngưu Ma, cố gắng lên, Ngưu Ma, vô địch, gào, giống tương đương, hai con dã thú đều có Man Hoang khí tức. Quỷ Ngưu thân Ngưu Ma, thật ra thì cũng là Man Hoang cự thú hình thái. Nhắc tới hắn thậm chí so với Long Hoàng cao cấp hơn. Bởi vì Thương Long ở hoang cổ thời điểm, hạng cũng không cao, chỉ có thể coi là trung tầng thôi. Vì vậy, đây càng có thể khiến người ta cảm nhận được Ngưu Ma đáng sợ. Bất quá đối diện Man Hoang lão tổ canh Ngưu A, nhân ra là sáng thế cao thủ cấp bậc, mặc dù thực lực lớn đại tuột xuống, có thể thể xác Man Hoang khí so với Ngưu Ma là chắc chắn mạnh hơn. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người trong chờ mong, hai giác Ngưu cùng một cái sừng Ngưu rốt cuộc đụng vào nhau. Oanh, to lớn lực trùng kích tạo thành sóng sức mạnh cực quang, rung động thiên địa bát phương, làm cho tất cả mọi người cũng phải quyền lợi chống cự. Mà lần đầu tiên công kích bên dưới, Ưu Liệt Đảo là có chút nhi rõ ràng. Ngưu Ma Vương coi như là lợi hại hơn nữa, lại cũng không phải đối phương đối thủ. Chỉ vì hai cái sừng có chút hai phần tán, không bằng người ta tập trung thật giống như. Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma bị đỉnh bay rớt ra ngoài rồi mấy vạn dặm đi. Ha ha, Tiểu Ngưu, so với thô bạo lực, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta đây? Man Hoang lão tổ nhất cử ưu thế sau, không nhịn được hưng phấn nói. Nhưng là sau đó, ánh mắt của hắn đã thay đổi nghiêm túc. Đối diện Tiểu Ngưu Ma Vương, thân hình một cái chuyển động giữa, lại làm cho mình Quỷ Ngưu thân thể biến mất không thấy, cướp lấy, lại cũng là với Man Hoang lão tổ giống nhau như đúc. Độc giác tê ngưu trạng thái, Man Hoang lão tổ không khỏi kinh ngạc nói, ngươi lại cũng sẽ tôn ngộ không thất thập nhị biến thuật. Ồ, vật này cũng không phải là hắn tuyệt học, Phải biết bát cửu huyền công trên căn bản là nguyên tự mình lão tổ tông gia chủ nhân. Thái thượng lão quân, Ngưu Ma Vương kiêu ngạo nói, đại thánh nhân thái thượng lão quân, là hắn thần tượng A Tương Đương Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.